chạm vào ngọn lửa nơi anh. Chương 15, bảo vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vừa mới thi đấu vượt chướng ngại vật xong, đôi mắt Thẩm Mộ Diêu đặc biệt sáng, hơi thở phả vào má cô cũng nóng bừng. Chúng ta nói chuyện nhé. Chỉ dài tạm thời không nghĩ ra cách nào để trả lời anh, bởi vì lúc này đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn bị lồng ngực người đàn ông đang áp sát trước mặt cô chiếm giữ. Vòng eo hẹp săn chắc được bao bọc bởi chiếc áo ba lỗ đen thấm đẫm mồ hôi, tạo thành hình tam giác ngược hoàn hảo. Tám múi bụng săn chắc phẳng lì, sức mạnh hoang dã bùng nổ thể hiện một cách trọn vẹn. Như thể anh muốn khắc ghi toàn bộ cô vào cơ thể cứng rắn của mình. Những sợi tóc mái lòa xòa trên má Trì Dai bỗng chốc bị một luồng khí lạnh lẽo của người đàn ông thổi bay. Hàng mi cô khẽ run, ánh mắt di chuyển lên trên, đối diện với đôi lông mày PS, ân đờ, ân của anh. Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu ghé sát cô, từ dưới lên trên thu trọn cô vào mắt, cười nói, vẫn còn ngại à? Lưng Trì Dai cứng đờ, vừa định nói gì đó phủ nhận, vẻ mặt người đàn ông trước mặt bỗng thay đổi, giọng nói lập tức trầm xuống. Mặt em sao thế? Cô ngây người, mặt sao thế? Thẩm Mộ Diêu nắm cằm cô nghiêng qua một chút, lạnh giọng hỏi, ai làm? Trì Dai không hiểu Thẩm Mộ Diêu đang nói gì. Cô quay người soi vào gương xe, phát hiện bên má phải có hai vết đỏ tươi mới, dưới ánh đèn xe càng xiên rõ ràng. Cô nhìn chằm chằm vào gương 2 giây, bỗng nhớ ra có thể là do móng tay Trung Dương cào phải khi anh ta vỗ má cô. Ai làm? Phía sau, Trung Dương đóng sầm cửa xe, đi tới, anh nói xem. Trung Dương hận Thẩm Mộ Diêu đến nghiến răng nghiến lợi, anh ta đã bày ra trận vượt chướng ngại vật này, muốn làm người ta chết hoặc tàn phế. Nhưng ai ngờ kỹ năng đua xe của Thẩm Mộ Diêu lại cao siêu đến vậy. Thậm chí còn tránh được hết vòng này đến vòng khác, còn giành cờ đỏ trước cả anh ta. Khốn kiếp, nhưng giờ đây, Trung Dương biết cách đánh vào tử huyệt của Thẩm Mộ Diêu. Anh ta sờ cằm, nhìn Trì Dai nhóp nhép môi vài cái, như đang nếm trải điều gì. Đừng nói nữa, da con nhỏ này đúng là mềm thật, trơn tuột. Sờ nhẹ một cái là đã đỏ ửng rồi. Thẩm Mộ Diêu không nhìn anh ta, ngón tay thô ráp khẽ vúa tê ve má Trì Dai, hỏi, đã chạm vào chỗ nào của em rồi? Trì Dai nhìn thấy vẻ mặt thờ ơ của Thẩm Mộ Diêu, trong lòng bỗng dưng thắt lại. Đây không giống như kết thúc, mà giống như sự yên bình trước bão tố, là sự khởi đầu. Không đợi cô trả lời, Trung Dương chỉ tay vào mặt Trì Dai từ xa, từ cằm cô, từ từ đi xuống, rồi lại xoay vòng trong không trung. Rốt cuộc đã chạm vào chỗ nào nhỉ? Tôi hình như quên rồi. Thẩm Mộ Diêu nghiêng đầu, hờ hững liếc nhìn về phía anh ta. Quên rồi. Giọng nói của anh nghe không khác gì bình thường. Khóe môi nhếch lên lười biếng, như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị. Giây tiếp theo, Thẩm Mộ Diêu đá chiếc mũ bảo hiểm dưới đất rồi tóm lấy, dùng sức ném thẳng vào đầu Trung Dương. Không đợi anh ta kịp tránh, chiếc mũ bảo hiểm trúng ngay giữa trán. Mẹ nó, tao chỉ sờ một cái thôi. Mày, nụ cười thờ ơ trên mặt Thẩm Mộ Diêu biến mất hoàn toàn. Ánh mắt sắc lạnh, anh sải bước về phía trước, đấm một cú vào mặt Trung Dương. Từ nhỏ anh đã có thể chất tốt hơn những người khác, sức lực cũng lớn hơn. Chưa kể mấy năm nay trong quân đội anh đã trải qua huấn luyện tàn khốc, nắm đấm từ lâu đã luyện thành sắt thép cứng rắn. Một cú đấm xuống, Trung Dương suýt nôn ra máu, khoang miệng toàn mùi sắt gì. Anh ta khạc một tiếng, vừa định chửi tiếp, Thẩm Mộ Diêu nhấc chân đá vào bụng anh ta. Trung Dương bay thẳng ra xa 2 mét, sau gáy, bốp, va vào cạnh đá núi, máu chảy xuống, đau đến mức anh ta toàn thân không thể nhúc nhích. Thẩm Mộ Diêu căn bản không cho Trung Dương thời gian phản ứng. một tay túm tóc anh ta ghì đầu vào cạnh đá núi. Cánh tay nổi gân xanh vì dùng sức, toát lên vẻ hoang dã hung hãn trong bóng tối. Anh lạnh mặt, đôi lông mày sắc bén đầy vẻ dữ tợn, dám đụng vào người của ông, mẹ kiếp mày chán sống rồi. Động tác của Thẩm Mộ Diêu quá hung bạo và tàn nhẫn. Không giống đánh nhau, mà giống như đè bẹp một phía. Chỉ dai lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Mộ Diêu mất đi lý trí như vậy. Nhưng khi anh quay lại đối mặt với cô, sự tàn nhẫn và hung dữ trong mắt anh biến mất trong chớp mắt. Dường như trở lại dáng vẻ ban đầu, Thẩm Mộ Diêu đi tới, lòng bàn tay nhẹ nhàng đặt lên đầu Trì Dai, cô liền ngã vào lòng anh. Anh nói khẽ, không sao rồi, còn đau không? Trì Dai nhìn hàm dưới căng cứng của người đàn ông, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của anh, nhịp tim cô không thể tự chủ được mà loạn nhịp, cô vội vàng lắc đầu, không đau. Thẩm Mộ Diêu nhấc mí mắt, sắc bén như lưỡi dao. Anh nghiêng đầu nhìn Trung Dương đang nằm trên đất, ánh mắt mang theo vẻ lạnh lẽo. Tham gia cuộc đua vượt chướng ngại vật giết người này, không báo cảnh sát cũng là vì sợ chọc giận Trung Dương, khiến anh ta làm những điều không nên với Chỉ Dai. Ban đầu cứ tưởng Trung Dương sẽ hiểu chuyện một chút, nhưng không ngờ anh ta lại táo tợn đến vậy, dám thực sự động chạm đến cô. Chuyện này chưa xong đâu. 10 phút sau, Ôn Thời Hoài lái xe tới. Theo sau đó là xe cảnh sát. Tất cả những người trong nhóm Trung Dương tổ chức trận vượt chướng ngại vật giết người đều bị cảnh sát bắt giữ. Ôn Thời Hoài đứng cạnh nói, đi làm bản tường trình trước đi. Anh ta vừa nói vừa quan sát hai người Thẩm Mộ Diêu và Trì Dai. Không hề thấy lạ khi họ không bị thương chút nào. Trong mắt cũng không có bất kỳ lo lắng nào. Là bạn thân lớn lên từ nhỏ, anh ta đương nhiên biết rõ năng lực của Thẩm Mộ Diêu như thế nào. Để tôi đi. Thẩm Mộ Diêu nhìn Trì Dai, em về khu nghỉ dưỡng trước đi. Trì Dai mím môi, em đi cùng anh. Cô im lặng đi theo sau họ. Thẩm Mộ Diêu dừng bước. Anh nhướng mày, khóe môi cong lên. Không buồn ngủ à? Trì Dai hơi buồn ngủ, nhưng không sao, cô có thể chịu được. Chỉ là cô không muốn để Thẩm Mộ Diêu đi một mình. Em không buồn ngủ. Thẩm Mộ Diêu cúi đầu nhìn cô, như thể nhìn thấu điều gì đó trong mắt cô. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, đôi mắt anh đen thẳm và sâu thẳm như màn đêm kéo dài. Anh tùy ý vắt chiếc áo thun đen lên vai, liếc nhìn cô, tiếng cười khẽ thoát ra từ cổ họng. Đi với tôi ư? Không sợ tôi làm gì em sao? Dù sao thì, từ trước đến giờ, em luôn là kiểu người tôi thích nhất. Thẩm Mộ Diêu nói rất chậm và khẽ, nghe vào tai khiến cô có cảm giác như những lời thủ thỉ của tình nhân. Bước chân Trì Dai khẽ khựng lại, hàng mi cô khẽ run, da đầu tê dại, tiếng tim đập như tiếng trống dồn dập. Lại như có một chú nai con đang xô loạn trong lồng ngực cô. Có gió thổi đến, theo gió bay lên là mái tóc dài của cô, nhưng chóp mũi lại vương vấn hơi thở khô ráo và ấm áp của người đàn ông. Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười đầy vẻ đặc trưng của người đàn ông. Âm cuối kéo dài, như tiếng loa trầm vang vọng bên tai cô. Sao vẫn dễ trêu như ngày xưa vậy? Cô đột ngột ngẩng đầu. Thẩm Mộ Diêu đang chăm chú nhìn cô không chớp mắt, hai tay anh lười biếng đút túi quần lùi lại, khóe môi mang theo vài phần trêu chọc và thờ ơ, cười rất xấu xa. Trì Dai cắn cắn môi, quay đầu đi, không nhìn anh, trên thế giới này không có ai xấu xa hơn anh, càng không có ai giỏi mê hoặc lòng người hơn anh. Mở miệng là lời trêu ghẹo, một câu nói có thể đưa cô bay lên thiên đường, cũng có thể kéo cô xuống địa ngục. Cách chương